Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Sông Thánh Sơn. Hừ, ta vương thần muốn giết người, ai dám ngăn cản, thiếu niên bá khí vô cùng, mở lời quát lớn, người người dám. Tô Linh Tiên cắn chặt môi dưới, trợn mắt đã đúng, gia hỏa này thật sự là quá phận, chẳng những nhìn thân thể của mình. Còn mày may không nể mặt chính mình. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương thần cười khẽ. Bàn tay có chút dùng sức. Vương thể con mắt tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tại trên đó vằn vện tia máu. Dữ tợn đáng sợ. Vương thần sư huynh. Có thể hay không tha hắn. Không muốn giết người. Mục tiểu tiểu vô cùng đáng thương đi tới. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhà đầu này ngược lại là tâm địa thiện lương. Không đành lòng vương thể bị giết. Mở miệng cầu tình. Vì cái gì không giết hắn? Vương thần hỏi. Hôm qua ngươi đã thương nhiều người như vậy. Không phải cũng là không giết người sao? Mục tiểu tiểu chớp mắt. Vương thần sững sờ. Thánh Vũ Viện đệ tử cùng hắn không oán không cừu. Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Cái này vương thể cũng không đồng dạng. Hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hiện tại hắn cùng Thiên Kiếm Tông người sớm đã như nước với lửa. Ngươi không chết thì là ta vong. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Không giết hắn chính là. Vương thần cười một tiếng. Sờ sờ mục tiểu tiểu cái đầu nhỏ. Thật, quá tốt rồi. Mục tiểu tiểu nhoẻn miệng cười. Hai viên nhọn răng mèo dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tia sáng kỳ dị. Rất là đáng yêu. Vương thần giống ném giống như chó chết. Tiện tay đem vương thể vứt trên mặt đất. Cái sau bộ mặt đỏ bừng. Rất lâu mới thở nổi. May mắn thoát chết. Ma vương vậy mà buông tha vương thể. Tiểu tiểu sư muội thể diện thật lớn. Có người dám thở dài. Đây là vương thể. Tương lai vô thượng cường giả. Sinh tử chỉ ở ma vương một ý niệm. Ma vương quá bá đạo. Có người nhỏ giọng nói. Tô Linh Tiên có chút mặt đen. Không nghĩ tới mặt mũi của mình còn không bằng một cái bình thường nữ đệ tử. Vương thần nhìn thoáng qua mục tiểu tiểu. Cười yếu ớt nói. Đi thôi. Chúng ta đi sông Thánh Sơn. Mục tiểu tiểu gật đầu. Ninh Tích Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Linh Tiên cùng Trương Quân Trác. Khẽ cười nói. Chúng ta cũng đi sông Sáo đi. Đi. Ta đều sớm muốn kiến thức Thánh Vũ Viện Thánh Sơn. Trương Quân Trác kích động. Mở lời nói, hai vị mời, Tô Linh Tiên khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu, mấy người khẽ động, một đám Thánh Vũ Viện đệ tử, cũng nhao nhao hướng Thánh Sơn đi đến. Thánh Vũ Viện Thánh Sơn, nhìn chính là một tòa phi thường đá bình thường núi nhỏ, cũng không dốc đứng, chân núi vách đá 10 phần bóng loáng, có thể là lâu dài có người leo lên nguyên nhân đi. Oanh! Vương thần mới vừa tiến vào Thánh Sơn phạm vi, cũng cảm giác một cỗ trọng lực đè ở trên người. Toàn thân linh lực đều bị phong ấn. Cùng mục tiểu tiểu nói, cùng Thanh Huyền Tông phong linh tháp có chút tương tự, chỉ là trọng lực càng khủng bố hơn. Vừa tiến vào chân núi liền có nghìn lần trọng lực ra thân. Chúng ta đi thôi. Mục tiểu tiểu phóng ra bước chân, lên núi đỉnh leo lên. Vương thần gật đầu. Hai tay phía sau đi tại mục tiểu tiểu đằng sau. Không vội không chậm, từng cái Thánh Vũ Viện đệ tử cũng bắt đầu leo núi. Bọn hắn độ rất nhanh. Đi ngang qua vương thần thời điểm đắc ý liếc hắn một cái. Từ bên cạnh hắn quá khứ, những đệ tử này tựa hồ cũng lấy qua ma vương làm vinh. Cả đám đều chạy tới cái sau phía trước. Mục tiểu tiểu đi rất chậm. Vương thần cùng ở sau lưng nàng. Cũng không nóng nảy. Vương thần sư huynh, không đi mau một chút sao? Ninh Tích Nguyệt ba người cũng đuổi kịp hắn. Nàng cười nói, vương thần lắc đầu, chỉ trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Không nói gì, khanh khách, chúng ta ở phía trước chờ ngươi đi. Đi trước một bước, Ninh Tích Nguyệt nói, tốt, Ninh sư tỷ trước hết mời. Vương thần nói, Trương Quân Trác đối với hắn cũng lễ phép gật đầu. Vương thần sư huynh. Tại hạ cũng đi trước một bước. Ha ha. Sư huynh mời. Vương thần mỉm cười. Vương thần người này chính là như vậy. Chỉ cần đối với hắn có thiện ý người. Mặc kệ nhận biết không biết. Tu vi cao thấp. hắn đều đối xử như nhau. Còn lấy mỉm cười, hừ, Tô Linh Tiên cái mũi nhỏ hừ nhẹ, phủi một chút Vương Thần, không có nói chuyện cùng hắn, đuổi theo hai người bước chân. Kỳ thật trèo lên Thánh Sơn là rất nguy hiểm, Thánh Sơn trọng lực kinh khủng, không cẩn thận liền có khả năng ngã xuống, không chết cũng phải lột da, cho nên leo núi đệ tử đều là dùng cả tay chân, cẩn thận từng ly từng tí. Mục Tiểu Tiểu hiện tại chính là loại tình huống này. Vương Thần nhìn bộ dáng của nàng, cũng lộ ra mỉm cười. Nàng độ rất chậm, dùng rất lâu mới đăng 100 mét. Nàng quay đầu áy náy nhìn thoáng qua hai tay phía sau Vương Thần. Tiêu sái tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Nói ra, Vương Thần sư huynh, nếu không ngươi vẫn là đi nhanh một điểm đi. Không cần phải để ý đến ta. Vương Thần lắc đầu, buông buông tay. Ta như vậy lại không mệt. Chậm một chút nhanh lên khác nhau ở chỗ nào? Ngươi yên tâm to gan leo núi đi. Ta ở phía sau, bảo đảm ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, Vương Thần sư huynh. Mục Tiểu Tiểu cười một tiếng, tiếp tục leo núi. Độ y nguyên vẫn là rất chậm. Lên cao đến 100 mét độ cao, Vương Thần cảm giác được nơi này trọng lực lại tăng lên. Dòng dã tăng lên gấp 2, đạt tới 2000 lần trọng lực. Bất quá đối với hắn không có ảnh hưởng. Hắn y nguyên như dẫm trên đất bằng. Mục Tiểu Tiểu độ càng thêm chậm. Một chút chậm nhất đệ tử đều đến 200 mét vị trí. Lúc này liền có thể nhìn ra đám người thực lực. Tô Linh Tiên ba người độ nhanh nhất. Mặc dù không phải trước hết nhất ra. Bây giờ lại đi tới phía trước nhất. Trèo lên đến 300 mét 50 mét vị trí. Cái khác Thánh Vũ Viện đệ tử phần lớn tại 200 mét đến 300 mét ở giữa. Đến vị trí này đám người độ liền chậm lại. Vô cùng phí sức, từng cái thở dốc như lão nghiêu. Mục Tiểu Tiểu rốt cục leo lên nhất 200 mét vị trí. Trọng lực càng khủng bố hơn. 3000 lần cùng ngoại giới trọng lực. Vương Thần dứt khoát ngồi trên mặt đất. Lẳng lặng nhìn nàng leo lên. Mục Tiểu Tiểu thở gấp liên tục. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trên mặt có chút có một tầng mồ hôi mịn. Lúc này Tô Linh Tiên đám người đã đến 500 mét vị trí. Tô Linh Tiên càng là hai tay phía sau. Không thấy mảy may phí sức. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Mau nhìn Ma Vương. Hắn vậy mà ngồi xuống. Không phải là mệt không? Có người nói. Ha ha. Dâm tặc không được. Cùng thần nữ so kém xa. Một thiếu niên cười nhạo nói. A thiếu niên vui quá hóa buồn. Không để ý. Không có nắm vững, rớt xuống, hắn vừa lúc ở Mục Tiểu Tiểu phía trên, phanh phanh phanh, thiếu niên lăn qua lăn lại thẳng đến Mục Tiểu Tiểu mà đến. Ngay lúc sắp đánh lên nàng, dọa đến nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thầm hô không may, hả, làm sao không có động tĩnh. Mục Tiểu Tiểu có chút mở to mắt, chỉ gặp Vương Thần không biết lúc nào xuất hiện tại nàng phía trước. Trong tay hắn xách lấy một người. Chính là vừa mới đến rơi xuống thiếu niên. Thiếu niên chưa tỉnh hồn, có chút mở mắt, phát hiện mình lại bị Ma Vương xách trong tay. Cả kinh nói, Ma Vương, a không, Vương Thần sư huynh, đa tạ cứu mạng. Vương Thần gật gật đầu, tiện tay buông hắn ra. Nếu không phải sợ hắn nện tổn thương Tô Tiểu Tiểu, hắn mới lười nhác cứu con hàng này. Cái sau vừa mới còn tại cười nhạo mình. Ngươi nhìn, Ma Vương cũng không xấu sao? Các ngươi làm gì như thế hận hắn? Ninh Tích Nguyệt có chút thở dốc, mở miệng nói, gia hỏa này lại còn sẽ cứu người. Tô Linh Tiên sắc mặt kinh ngạc, nhìn thoáng qua phía dưới. Nàng coi là Vương Thần đối Thánh Vũ Viện đệ tử khẳng định là phi thường chán ghét. Kỳ thật nàng chênh lệch, cái sau căn bản cũng không để ý. Mục Tiểu Tiểu cắn chặt răng, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Đừng nhìn tiểu nha đầu độ không nhanh, nghị lực lại là kinh người. Kéo ở phía sau mấy cái Thánh Vũ Viện đệ tử lại bị nàng đuổi kịp. Hô hô hô, nàng thở dốc càng thêm thô trọng, đổ mồ hôi rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn bó chặt. 400 mét, nàng còn tại ra sức leo lên phía trên. Không tệ, Vương Thần gật đầu, không nghĩ tới nha đầu này ngoài mềm trong cứng, tuyệt không kém cùng cái khác nam đệ tử. Lúc này đã có non nửa đệ tử bị nàng càng Đại bộ phận đệ tử Thánh Vũ Viện đệ tử đều tại 400 mét trở lên. 500 mét trở xuống vị trí. Có chút thực lực cường đại đệ tử leo lên 500 mét vị trí. 480 mét. Tiểu nha đầu còn tại kiên trì. 490 mét. Nàng nhanh đến cực hạn. Vẫn không có từ bỏ. Trắng noãn tay nhỏ vạch ra đạo đạo vết máu. Toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Trước kia nàng nhiều nhất liền leo đến vị trí này. Hiện tại có vương thần tại dưới đáy. Không lo lắng té xuống. Nàng lá gan lớn hơn. Ra sức hướng 500 mét vị trí bò đi. 491 mét. 492 mét. 498 mét. 499 mét. Đến vị trí này. Mục tiểu tiểu run nhẹ nhẹ một chút. Chân nhỏ dùng sức đạp một cái. Leo lên 500 mét. Oanh, trọng lực lại tăng lên 1000 lần. Thân thể của nàng bị to lớn trọng lực áp đảo trên mặt đất. Dán nham thạch, khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói. Ta rốt cục leo lên 500 mét. Ha ha, vương thần cười một tiếng. Đi đến trước mắt nàng. Còn muốn tại trèo lên trên sao? Mục tiểu tiểu giao, nói ra, ta nghỉ ngơi một chút liền xuống đi. Ngươi không cần quản ta. Chính ngươi lên đi. Vương thần ngẩng đầu nhìn một chút. Lúc này bò tới phía trước nhất chính là Tô Linh Tiên. Nàng đã đến 800 mét vị trí. Nàng bắt đầu dùng cả tay chân. Theo sát phía sau là Trương Quân Bàn. Đại khái đến 700 mét vị trí. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là Ninh Tích Nguyệt. Nàng tại 600 mét vị trí. Xem ra thực lực của những người này đều không tầm thường. Đều là các thế lực lớn nổi trội nhất đệ tử. Đến 500 mét vị trí, người liền tương đối nhiều, có mấy chục người, đều là Thánh Vũ Viện một chút thực lực hơi tốt đệ tử. Ta đưa ngươi xuống dưới lại leo núi đi. Vương thần nhìn thoáng qua còn tại thở gấp Mục Tiểu Tiểu. Nói, không cần, ta không sao. Mục Tiểu Tiểu nói, không sao, không phí sức khí. Vương thần nói bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, nói ra. Nắm chặt, Mục Tiểu Tiểu gật đầu. Hai cái tay nhỏ, bắt lấy vương thần đại thủ. Khanh khách, đi thôi. Vương thần sải bước, thẳng đến dưới núi. Độ so cùng ở trên đất bằng. Mục Tiểu Tiểu còn không có gì cảm giác. Hai người đã đến chân núi. Đến, oa, thật nhanh. Vương thần sư huynh, người thật lợi hại. Mục Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Ha ha, vương thần nhún vai. Nói ra, ta đi, người ở chỗ này chờ đi. Cố lên. Mục Tiểu Tiểu nắm chặt nắm tay nhỏ. Vương thần gật đầu, quay người lên núi. Thiếu đi Mục Tiểu Tiểu cái này vướng víu. Hắn độ cũng nhanh rất nhiều. Hai tay của hắn phía sau. Giống như tại nhà mình hậu viện tản bộ. Khoan thai tự đắc, nhìn, ma vương bắt đầu leo núi. Hắn độ thật nhanh, có người kinh hô. Vương thần một hơi leo lên 500 mét vị trí. Vừa mới Mục Tiểu Tiểu nhiều nhất liền leo lên vị trí này. Hắn không có dừng lại. Tiếp tục hướng bên trên. Vẫn là hai tay phía sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.